Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin lỗi anh ấy, bây giờ đến lượt tôi cùng nhảy cùng cô em xinh đẹp này rồi. Võ Quân dắt cô đi chỉ sau một cái gật đầu của Hạo Nam. Võ Quân gặng hỏi, em đang nói chuyện yêu đương với anh ta đây sao? Sự giận dữ trong giọng nói của anh khiến cô cảm thấy bị tổn thương, nhưng cô cố gắng tảng lời điều đó. Tôi không cần phải trả lời câu hỏi đó của anh. Võ Quân im lặng. Triệu Hà tiếp, tôi sẽ không đi đâu với anh cả nếu anh chỉ toàn lăng mạ tôi. Anh mỉm cười chế ngạo, có khi lăng mạ tất cả những gì là cô đáng đấy. Cô ngước lên nhìn bộ mặt đang giận dữ của anh. Cô nói một cách chán nản, anh luôn luôn khư khư một cái nhìn tồi tệ về tôi, Võ Quân. Đối với anh tôi chẳng có gì tốt cả. Tôi thật không ngờ cô lại là con gái cưng của ông Thịnh Phước đó. Điều đó chẳng có gì quan trọng. Triệu Hà, tôi có rất nhiều chuyện muốn thảo luận với em. Anh kéo cô lại gần hơn trên sàn nhảy, bất chấp những sự chú ý mà họ có thể gây ra. Họ chuyển động cùng nhau, cơ thể họ đụng chạm vào nhau. Cầm anh tiến lên mái tóc cô, thật là nụ cười. Tất cả những điều ấy chỉ làm cho cô cảm thấy dễ chịu mà thôi. Cô có cảm giác được tim anh cũng đập mạnh như tưng cô. Đôi tay anh gắn chặt vào những cơ bắp rắn chắc trên lồng ngực anh, khiến cô cảm thấy nghẹt thở, một sự nghẹt thở dễ chịu vô cùng. Hơi hướm đàn ông quen thuộc của anh làm cô ngây ngất. Cô vẫn hiểu được là cô nhớ anh vô cùng. Cơn sốn dậy tăng lên khi bất thình lình mỗi anh chạm vào đôi gò má mịn màng của cô. Cảm nhận được sự run rẩy của cô, anh hỏi, cô có công nhận là cô thích tôi không, Triệu Hà? Cô la lên, bây giờ không phải lúc tôi nói chuyện yêu đương với anh. Không được, anh không có quyền ra lệnh với tôi. Tôi có quyền. Lúc trước tôi chưa có dịp nói với cô, nhưng bây giờ tôi sẽ nói với cô biết. Triệu Hà, tôi yêu em. Triệu Hà giận dữ, anh đã nói điều này với bao nhiêu cô gái giàu sang rồi hả? Anh giận dữ nhìn nàng bằng đôi mắt rực lửa. Tôi cấm em nói với tôi những lời như thế. Tại anh buộc tôi nói ra mà thôi. Nói dứt câu, Triệu Hà đã vụt ra khỏi vòng tay của anh khi điệu nhạc chưa dứt. Nàng chạy nhanh lại bàn, cầm lấy chai rượu, rót ly này đến ly khác uống sạch. Men rượu cay nồng đắng chát đối với nàng bây giờ chẳng là gì cả. Uống thật nhiều để quên đi sự hiện diện của anh trong buổi tiệc hôm nay. Nàng mỉm cười chua chát. Anh chưa bao giờ nói yêu cô, nhưng hôm nay anh lại nói. Anh nói khi địa vị của cô đã thay đổi. Nghĩ như vậy nàng cảm thấy đau đớn vô cùng. Nàng lại uống cho tới khi chẳng biết trời trăng gì cả. Ông Thịnh Phước dìu con gái về phía bãi đậu xe, theo sau là Võ Quân. Ông cầm lấy tay Võ Quân. Võ Quân này, tôi nhờ cậu đưa con gái của tôi về dùng nhé. Đường về khuya vắng vẻ, mà con gái của tôi lại say mềm. Tôi không yên lòng để nó về một mình. Tôi sẽ nhờ nhân viên của tôi mang xe của nó về nhà sau, có chịu không? Dạ, cháu rất vui lòng. Ông Thịnh Phước vỗ mạnh vào vai Võ Quân, cất giọng thân thiện. Cảm ơn cậu. Triệu Hà được nuôi chiều nên nó lơ đễnh lắm, tôi sợ nó làm phiền cậu. Không có gì đâu bác ạ, cũng thuận đường về nhà của cháu thôi mà. Mà này, cậu thấy buổi tiệc hôm nay thế nào? Dạ, thành công tốt đẹp bác ạ. Cậu nhận xét gì về con gái tôi? Chuyện này để cháu nói sau với bác nhé. Con nhỏ nhà tôi hư quá, không hiểu hôm nay có chuyện gì mà nó lại uống nhiều rượu như thế. Có lẽ cô ấy vui. Thôi, cậu về đi, chuyện con gái tôi để ngày mai hay nói nhé. Dạ, cháu chào bác. Triệu Hà bây giờ mới lên tiếng. Con về nhà bà. Ông Thịnh Phước gật gù. Võ Quân dìu Triệu Hà bước vào xe của anh. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi hai cánh cổng lớn rực rỡ ánh đèn màu và khuất dần trong bóng tối xa xa. Sóng mắt bên ngoài khiến Võ Quân sảng khoái và dễ thở hơn. Một ngày thật thú vị và nhiều bất ngờ. Này, dừng xe lại. Võ Quân quay sang Triệu Hà nhăn nhó. Trời ơi, chuyện gì nữa đây? Tôi bảo dừng xe lại mà. Nghĩ để làm gì cơ chứ? Bằng tôi không muốn ngồi chung xe với anh. Cái gì? Tôi muốn xuống xe. Tôi có tiếng nói tiếng Tây đâu mà anh không nghe cơ chứ? Trời ơi, nếu cô có nói tiếng Tây thì tôi cũng nghe được mà. Bằng này cô nói chuyện khó nghe hết sức, thật trướng tai. Bây giờ anh có chịu dừng xe hay không? Một tiếng rít vang lên trong đêm vắng nghe sợ người. Chiếc xe đột ngột dừng lại. Võ Quân mở cửa bước ra ngoài. Anh gầm lên. Nào, cô muốn gì? Muốn về thì về đi. Đi. Triệu Hà mở cửa xe chui ra, cô tìm một tảng đá ngồi xuống. Tại sao lại có mặt trong buổi tiệc của gia đình tôi? Rõ là ngớ ngẩn, là do cha mẹ cô mời tôi hẳn hoi. Bố cô tưởng là tôi là kẻ hát mướn mua vui hay sao? Triệu Hà đứng lên, cô lặng trọng bước đến gần vọng. Lúc này anh đang tựa người vào thân cây, cô chằm chằm nhìn anh. Anh có biết là tôi căm thù anh lắm không? Không biết, tôi cứ ngỡ là cô yêu tôi. Triệu Hà bật cười nghiêng ngả, suýt. Tí nữa thì té nhào về phía trước. Nếu không có đôi tay Võ Quân ở xa giữ lại. Đừng nói nhảm nữa. Về được chưa, cô tiểu thư lang thang? Đứng đây nghe cô nói nhảm, chắc mồ hôi tôi phát điên theo cô quá. Triệu Hà, loạn trọng bước, cố cất giọng rè rè. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net